Thánh Vương, chương 583, lực nhiếp quần hùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 583 lực nhiếp quần hùng. Web Dương Kỳ lần này đúng là lực nhiếp quần hùng, không một ai dám bước ra đơn chiến với hắn nữa. Trong ánh mắt quận chúa Bích Lạc hiện lên sự vui mừng. Lần chiến đấu này vốn là hai quân toàn diện giao phong, nhưng không ngờ Dương Kỳ một mình trấn nhiếp nhân tâm quân địch, đánh cho đối phương hoa rơi nước chảy. Trong quân đội của Ngạo Vũ Mục, cao thủ tầng tầng lớp lớp, có rất nhiều nhân vật lợi hại, thậm chí vượt qua Dương Kỳ, nhưng họ chưa rõ Dương Kỳ sử dụng phương pháp gì giết người nên chưa dám ra tay. Nếu như lần này Dương Kỳ dựa vào lực lượng giết toàn bộ đại doanh nhẫn giả, vậy thì sĩ khí của quân Ngạo Vũ Mục sẽ bị đả kích cực lớn. Ánh mắt Ngạo Vũ Mục phát sáng, hận không thể thiêu chết Dương Kỳ. Còn ai nữa không? Dương Kỳ tiếp tục khiêu khích, thấy không có ai đáp lời, Dương Kỳ cười lạnh. Các ngươi dám đối nghịch với hoàng thất thì đúng là đáng chết. Các ngươi sinh ra là người của tiên giới Thái Hoàng Thiên, chết đi cũng làm quỷ của tiên giới Thái Hoàng Thiên. Bây giờ đi theo Ngạo Vũ Mục chính là hành động phạm thượng, tội ác tày trời, hôm nay dù không có ai ứng chiến ta cũng không bỏ qua cho các ngươi, ta sẽ nhớ kỹ tướng mạo của từng người. Thế nhưng nếu các ngươi bỏ ta theo chính, gia nhập phe của quận chúa Bích Lạc thì ta sẽ bỏ qua. Hiện giờ ta cho các ngươi 10 hô hấp để rời khỏi đội ngũ của Ngạo Vũ Mục. 1, 2, Dương Kỳ hành động một cách vô pháp vô thiên, hắn không quan tâm tới cách nghĩ của người khác, Ngạo Vũ Mục cũng chỉ là loạn thần tặc tử, có gì đáng phải e sợ. Quận chúa Bích Lạc mở to hai mắt nhìn cái tên đệ tử hoàng thất Dương Kỳ. Hừ, một tiếng hừ lạnh truyền tới, lực lượng phát ra như núi lửa phun trào, như sao băng rơi xuống trái đất, một bóng người theo tiếng hừ đi ra ngoài. Người này mặc một bộ áo mãng bào, đầu đội kim quan, trong mi tâm có rất nhiều phù văn giống như nòng nọc ngưng tụ thành một con mắt dựng đứng, giống như một thứ vĩnh bảo trường sinh. Đảm bảo mãi mãi trường sinh, tiêu trừ kiếp nạn, điều này chứng tỏ thân phận của hắn rất tôn quý. Công tước, đây là một vị công tước do triều đình sắc phong. Đại công tước Thư Huyết đã ra rồi, người này có danh hiệu là Thư Huyết Tiên Tôn, nghe đồn hắn đã tu luyện đạt tới Tiên Tôn Đinh Phong, cảnh giới Toái Huyền tầng 6. Đây mới thực sự là cao thủ. Thư Huyết Tiên Tôn tu luyện một môn thần cấp khí công cực kỳ cổ quái tên là Đại Động Huyền Bất Tử Tiêu Tai, có thể ngưng tụ thần phù tiêu tai trong người chết thay cho mình, cho nên không ai có thể giết chết Web Chuẩn người dịch Thanh Thanh nguồn VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ hắn. Đúng vậy, trong một lần hắn ra ngoài do thám tin tức bị cao thủ tầng 7 Toái Hoang đuổi giết nhưng vẫn thành công trở về. Ta cũng nghe nói tới chuyện này, vì cao thủ cảnh giới tiên tổ không giết được hắn cho nên hắn mới cho mình là vô địch, lập nhiều chiến công cho nên được phong làm công tước, hưởng thụ phú quý và bổng lộc. Lần này có lẽ Thái Long vệ cũng không giết nổi hắn. Chắc chắn là không giết được hắn, người này tu luyện khí công cực kỳ quỷ bí, có khả năng bất tử, ai giết nổi nữa đây? Chúng ta cứ xem tình hình thế nào đã, xem Thái Long vệ lợi hại hay đại công tước Thư Huyết lợi hại. Ánh mắt Dương Kỳ tập trung vào đại công tước Thư Huyết. Hắn nhận ra người này là cao thủ phá toái tầng 6 đỉnh phong, thậm chí còn mạnh hơn. Tiên Tôn Dạ Sát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiều thần cấp khí công trên người dường như có thể ngăn trở mệnh vận chi luân, không ngừng thu thập mệnh lý bên trong hư không, ngừng kết ra một người vô hình trong hư không, đây có thể là bùa chú chết tay, người khác giết hắn chi giết được lá bùa này mà thôi. Loại thần cấp khí công này cực kỳ hiếm thấy, Dương Kỳ cũng chưa từng được nghe thấy. Tiểu tử, ngươi có thể giết chết nhiều đệ tử đại doanh nhẫn giả như vậy, ta thấy ngươi đang vận dụng một môn thần cấp khí công nào đấy thôi. Hoàng thất các ngươi làm gì có môn thần cấp khí công nào ra hồn, chắc chắn ngươi đã có được kỳ ngộ, cộng thêm việc gần đây luyện hóa một lượng lớn năng lượng thạch của tiên giới Đậu Xuất Thiên. Chắc chắn ngươi đã phát hiện ra một thần tích nào đó. Đại công tước Thư Huyết chậm rãi bước tới, nhìn Dương Kỳ nói. Thế nào, ta không nói sai chứ, ngươi muốn xuất thủ với ta à, Dương Kỳ thản nhiên nói. Không phải xuất thủ mà là tới khuyên hàng ngươi. Trong mắt đại công tước Thư Huyết xuất hiện hung quang. Ngươi vừa rồi khẩu xuất cuồng ngôn, đại nhân Ngạo Vũ Mục của chúng ta luôn trung thành với tiên giới Thái Hoàng Thiên, người người đều biết là tận trung tận nghĩa, trong khi đó ngươi lại dám mắng đại nhân là loạn thần tặc tử, chỉ dựa vào những lời này đã đủ giết ngươi rồi. Thậm chí ngay cả quận chúa Bích Lạc cũng sẽ bị ngươi liên lụy, hiện giờ ngươi mau tới trước mặt Ngạo Vũ Mục đại nhân thỉnh tội, may ra còn một con đường sống. Nói lung tung, quận chúa Bích Lạc lên tiếng. Thái Long vệ, người này là đại công tước Thư Huyết, là một cao thủ uy danh hiển hách trong tiên giới chúng ta. Ngươi trở về đi, lần này ngươi đã lập công lớn, ta sẽ ban thưởng cho ngươi, ngươi có thể nói ra yêu cầu của mình. Công tước Từ Nguyệt, ngươi tiến lên đi thay cho Thái Long vệ để hắn nghi ngươi. Chuẩn sau đó một người mặc y phục màu tím xuất hiện, trong tay người này cầm một thanh kiếm màu tím, ngưng thần tĩnh khí trực tiếp đi tới. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.